Con đường nghịch thiên tập 91. Một nửa vương yêu vương khác trên người có chiến giáp cũng lập tức nát bấy. Ba nửa vương giả tuy tu luyện thần thông đỉnh cấp, nhưng mà một thân linh khí cường đại nhất cũng không quá đáng là chuẩn vương phẩm. Không có linh khí vương phẩm trên người, căn bản đã không tạo thành được uy hiếp gì đối với Khương Tử Nam. Các người không phải giết người cướp của sao? Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng, oanh ra một quyền, kìm ra gợn sóng nhộn nhạo. Ba người đồng thời rung mạnh, trực tiếp bị oanh bay. Người đến cùng là người phương nào? Thông thiên cảnh sơ kỳ yêu tộc, coi như là yêu thần truyền nhân của yêu nguyên giả cũng không có lợi hại như vậy. Người rốt cuộc là ai? Cường giả của yêu tộc diện mục dữ tợn, hung ác, hiếm gặp kia giờ phút này rất kinh. Ở đâu có hùng hằng càn quấy bá đạo như trước kia nữa chứ? Bây giờ Khương Tử Nam cất tiếng nói, ta là ai à? Người vừa rồi không phải trả lời rồi sao? Khương Tử Nam cười nhạt một tiếng, hóa thành một tia chớp kim sắc, trực tiếp quát ngang ra một chân, tươi sống đá chết một nửa bức yêu vương ấy. Người là Khương Tử Nam à? Còn lại một nửa bức yêu vương cùng một nửa bức vương giả đang nhìn nhau, đều nhìn ra thần sắc sợ hãi trong ánh mắt của đối phương. Bọn hắn thật không ngờ, muốn cướp bóc kỳ lan nguyên quả, vậy mà cướp đến trên người tận của Khương Tử Nam. Bọn hắn đã biết rõ tên sát tinh này vừa đột phá đến thông thiên cảnh, liền trực tiếp giết hơn 10 bước yêu vương. Ba người mình đủ xem sao? Tha cho ta không dám cùng ngài đối đầu nữa, nể tình ta là nhân tộc, xin tha cho ta đi. Trong mắt của nhân tộc nửa bước yêu vương giả kia, đột nhiên lộ ra một tia chờ mong, liền vội vã xin tha. Nhưng mà Khương Tử Nam căn bản không nói gì, ánh mắt lạnh như băng. Hắn ghét nhất đúng là loại mặt hàng giết người cướp của này, nếu mà gặp phải tự nhiên không thể đơn giản buông tha được. Cũng không mất bao lâu, còn lại hai nửa bước yêu vương vương giả đã bị Khương Tử Nam cường thế đuổi giết, máu rơi vãi trời cao. Trước khi chết, trong ánh mắt đều mang theo hối hận, hoảng sợ cùng thân xác khó có thể tin. Trong tay Khương Tử Nam lóe lên hào quang, trực tiếp xoáy lên 3 chữ vật giới chỉ thu vào. Ở chỗ này trì hoãn hơi lâu, cũng không biết thuần dương chi địa kia có bị người ta chiếm cứ hay là không. Khương Tử Nam thì thào tự nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hào quang, trực tiếp bay lên trời, bay về phía thuần dương chi địa gần nhất. Rầm gì? Khương Tử Nam đáp mây bay đi. Vừa lúc đó Tiểu Hồng Điểu Hoàng Nhi ở trong lồng ngực của hắn, nhìn như là tình ngủ rồi, vỗ cánh bay lên, rơi vào trên đầu Khương Tử Nam. Rầm gì? Hoàng Nhi nhìn Khương Tử Nam, trong ánh mắt linh động tràn đầy thần sắc đáng thương. Hoàng Nhi, ngươi là đói bụng rồi phải không? Khương Tử Nam hơi sững sờ, cả buổi mới kịp phản ứng. Hoàng Nhi, ý tứ dĩ nhiên là đói bụng rồi. Quả nhiên Hoàng Nhi liên tục gật đầu, vẻ mặt chờ mong nhìn Khương Tử Nam. Thế nhưng mà, người ăn cái gì, không phải là ăn côn trùng đấy chứ? Khương Tử Nam mỉm cười, có chút tà ác thú vị mà nói. Rầm gì? Hoàng Nhi bay lên, cánh vùng vùng vẩy vẩy, muốn biểu đạt ra đồ vật nó thích ăn. Nhưng mà vì hết cả buổi, Khương Tử Nam cũng không có thể nào hiểu được. Đến cuối cùng, Hoàng Nhi có chút ủ rũ, một bộ ta bị người đánh bại rồi. Đã có rồi. Bỗng nhiên con mắt của Khương Tử Nam sáng ngời, trong tay hào quang đập lè, lấy ra mấy chục viên linh đan, từ thất bát phẩm đến tuyệt phẩm, thậm chí là linh đan chuẩn vương phẩm cũng có. Còn lấy ra mấy chục viên linh thạch tuyệt phẩm, 3 thuần dương đan. Những vật này phiêu phù ở trước mặt Khương Tử Nam. Hắn nói, này Hoàng Nhi, ngươi nhìn xem trong này có đồ vật ngươi thích ăn hay không? Con mắt của Hoàng Nhi liền sáng ngời, chớp cánh vội vàng lao đến. Những linh đan giới cửu phẩm kia, Hoàng Nhi cũng không thèm nhìn, trực tiếp hất qua một bên. Nó nốt lấy mấy viên linh đan tuyệt phẩm, một bộ vui sướng, sau đó lại gặm 2 linh thạch tuyệt phẩm. Cuối cùng nó ôm 3 thuần dương đan còn lại, và một cái đèn vào trong ngực của Khương Tử Nam, như là thư thư phục phục nằm xuống đó. Hoàng Nhi cũng không có ăn liền 3 thuần dương đan. Nhưng mà Khương Tử Nam chứng kiến thuần dương đan bắt đầu hóa thành từng sợi năng lượng tinh thuần dung nhập đến trong cơ thể của Hoàng Nhi, để cánh chim của nó thoạt nhìn càng tươi đẹp hơn. Ăn hết nhiều đồ vật như vậy, Hoàng Nhi cũng rất thỏa mãn mà ghé vào trong ngực của Khương Tử Nam nằm ngáy o o. Nó thật sự là đang ngáy đấy. Cái này thật đúng là cái gì cũng ăn hả? Chỉ lấy tốt ăn thôi. Khương Tử Nam cười khổ một tiếng, trong ánh mắt nhìn Hoàng Nhi lộ ra vẻ cưng chiều. Tên tiểu tử này đi theo hắn, phảng phất như khơi gợi lên địa phương mềm mại nhất trong nội tâm của Khương Tư Nam. Hắn đối với Hoàng Nhi luôn có một loại cảm giác thân thiết không hiểu. Dùng tốc độ của Khương Tư Nam, rất nhanh liền bay đến chỗ thuần dương chi địa gần nhất. Khương Tư Nam thu liễm khí tức trên thân, bước về phía trước. Hắn thấy được trên đỉnh núi phía trước có một tế đàn kỳ dị lưu động lên thần quang sáng chói, thoạt nhìn cực kỳ thần bí. Chỗ đó là thuần dương chi địa. Nhưng còn không đợi hắn tới gần, hắn liền nghe được một tiếng nổ mạnh nặng nề truyền đến, lập tức để cho trong nội tâm Khương Tư Nam trầm xuống. Xem ra thuần dương chi địa này đã bị người ta phát hiện, cũng không biết bây giờ là tình hình như thế nào. Khương Tư Nam suy nghĩ, vẫn quyết định đi xem một chút. Rầm rầm rầm. Vừa lúc đó, thanh âm càng lúc càng rõ ràng truyền đến, phảng phất như có người công kích trận pháp. Khương Tư Nam chứng kiến trên đỉnh núi có kiếm quang sáng chói đập lòe, bóng người bay múa, không ngừng phát động công kích. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, chuyển một cái phương hướng khác, Giá Yêu Vân lặng lẽ bay đến trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi bây giờ là một bình đài cực kỳ bằng phẳng, phẳng phất như bị người ta dùng thần kiếm gọt một nửa sơn thể, bóng loáng như kính. Ở phía trên sừng sững tới một tòa tế đàn cự đại. Cái tế đàn này cao trên trăm trượng, dùng bảo khoáng thần bí xây thành, lưu động khí tức tuế nguyệt cổ xưa và bàng bạc, không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi. Mà tế đàn bị một trận pháp khổng lồ bao phủ, ở đây đã xuất hiện trên trăm cường giả thông thiên cảnh, mười mấy nửa bước vương giả đều đang thi triển thần thông cùng linh khí cường đại công kích trận pháp khổng lồ kia. Vừa rồi Khương Tư Nam cảm nhận được âm thầm rầm rầm, đúng là mọi người đang cưỡng ép phá trận công kích truyệt tới. Trên tế đàn này là ngọc giản địa đô ghi lại thuần dương chi địa rồi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cũng lộ ra thần sắc kích động. Hắn bắt đầu dò xét cẩn thận tòa tế đàn kia. Bên ngoài bao phủ trận pháp hào quang, giống như là đều cùng phù văn khắc trên tế đàn có quan hệ. Ở trên tế đàn có rất nhiều văn lạc huyền ảo, tản ra sáng bóng thần bí, lẫn nhau đan vào. Thần quang sáng chói mà mênh mông, tạo thành một tòa trận pháp khổng lồ. Khương Tư Nam suy đoán, tòa đại trận này ít nhất cũng là linh trận vương phẩm. Chỉ dựa vào những người này đến công kích, không có vài ngày, căn bản là không cách nào công phá. Nhưng mà Khương Tư Nam giờ phút này, lông mày nhíu lại đã hơi giãn ra. Dĩ nhiên là phủ văn cổ tự tạo thành trận pháp, thuần dương chi địa này chuyên môn lưu lại cho ta sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cười hằng hắc, ánh mắt tỏa sáng. Trên tế đàn khắc phủ văn huyền diệu, người khác khả năng nhận không ra, nhưng mà hắn là biết thanh thanh sở sở. Cùng phủ văn cổ tự ở thần ma cổ chiến trường gặp được giống y như đúc. Hôm nay, nguyên thần của mình dung hợp được vạn phủ văn cổ tự. Nếu là linh trận vương phẩm, có lẽ hắn rất khó phá. Nhưng mà phủ văn cổ tự hình thành linh trận vương phẩm, với hắn mà nói thật đúng là không phải độ khó gì. Hơn nữa, hắn thậm chí có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào bên trong tế đàn. Khương Tư Nam tâm niệm hơi đổi, rất nhanh liền nghĩ đến phương pháp tiến vào trong tế đàn này. Người nơi này mặc dù nhiều, nhưng mà chỉ cần hắn có thể sớm tiến vào bên trong tế đàn, thuần dương chi khí trong đấy có thể nói tất cả đều là của hắn. Ồ, lại vẫn có người quen à? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên. Hắn chợt thấy ở trong đám người trước nhất, Huyết Ma Tông nhị thái tử huyết mào phần phật bay, trong tay hào quang sáng chói. Đó là một thanh cổ kiếm vô cùng sắc bén, đang mãnh liệt công kích trận pháp. Mà ở bên cạnh hắn là mấy người Huyết Ma Tông trưởng lão, tu vi vô cùng cường đại, đều là nửa bước vương giả, khí tức như uyên như biển. So với ba tán tu nửa bước vương giả mình chém giết thì mạnh hơn nhiều lắm. Ngoài trừ Huyết Ma Tông nhị thái tử ra, Khương Tư Nam còn chứng kiến mấy thiếu nữ mặc váy đen. Cả đám dùng nhàn xinh đẹp, sắc nước hương trời, dáng người tất cả mềm mại, da thịt trắng bóng như ngọc. Vậy mà giống như ma nữ, đều là đệ tử của U Minh Cung, để cho Khương Tư Nam có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, đệ tử U Minh Cung tất cả đều là thiếu nữ tịnh lệ như thế. Hắn chỉ đại khái nhìn một chút, liền lặng lẽ lách qua đám người công kích kia. Những người này dùng Huyết Ma Tông nhị thái tử cầm đầu. Tất cả mọi người công kích về một điểm. Thần quang phun trào rầm rầm nổ mạnh, hào quang trận pháp run rẩy nổi lên từng mảnh rung động. Dùng ánh mắt của Khương Tư Nam cũng có thể thấy được khối khu vực này là điểm bạch nhược yếu kém của trận pháp, cho nên mọi người mới tập trung công kích. Nhưng mà bởi như vậy, liền cho Khương Tư Nam thời cơ lợi dụng. Khương Tư Nam lặng lẽ thi triển ra thiên bí thuật, che đậy thân hình của mình, lách qua đám người đi tới một bên khác của tế đàn. Tại đây không có ai có thể chứng kiến, vừa vặn thuận tiện Khương Tư Nam đi vào phá trận. Dung! Khương Tư Nam khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia kim quang sáng chói. Trong nguyên thần của hắn có vô số hình vẽ thần bí thoáng hiện. Thời gian dần qua, cùng trận pháp trước mắt tạo thành một sự cộng minh, ngay cả chấn động cũng bắt đầu dần như là nhất trí. Cái này là phù văn cổ tự liên hệ. Phù văn cổ tự giống nhau, có hiệu quả dung hợp kỳ diệu. Hôm nay Khương Tư Nam phảng phất như một viên phù văn cổ tự huyền diệu, đương nhiên có thể rất dễ dàng dung nhập vào trong trận pháp. Thân thể lập tức tiến vào trong trận pháp, biến mất không thấy đâu nữa. Ong ong, hào quang trận pháp nổi lên rùng động nhàn nhạt. Trong ánh mắt của Huyết Ma Tông nhị thái tử lộ ra một tia nghi hoặc, thần thức buông ra nhìn quét bốn phía nhưng không có phát hiện ra cái gì. Kỳ quái, thần như thế nào cảm thấy giống như là có đồ vật gì đó tiến vào trong trận pháp ấy nhỉ? Huyết Ma Tông nhị thái tử thì thao lẩm bẩm. Hắn tóc đỏ rối tung, thân mặc huyết bào, huyết sát kiếm trong tay tản ra hào quang sắc bén, không ngừng công kích đại trận. Nhưng mà ngay vừa rồi, hắn bỗng nhiên cảm giác được giống như có đồ vật gì đó tiến nhập trong tế đàn, nhưng mà thần thức tìm tòi một vòng lại không có phát hiện ra cái gì. Mặc kệ đi, bảo vật trong tế đàn này đều là của ta, nếu ai dám cùng ta tranh đoạt, ta liền để cho hắn phải chết. Huyết Ma Tông nhị thái tử can rỡ cười cười, lại giơ lên huyết sát kiếm, tiếp tục công kích trận pháp bên ngoài tế đàn. Mấy thiếu nữ mặc hắc y, dung nhan xinh đẹp, nhưng mà tu vi đều cực kỳ thâm hậu, đạt đến thông thiên cảnh. Giờ phút này dưới sự dẫn dắt của một nữ tử xinh đẹp hơn 20 tuổi, từ một phương hướng khác công kích trận pháp. Nữ tử xinh đẹp như là sư tỷ của bọn thiếu nữ này, tu vi cũng đạt đến thông thiên cảnh viên mãn. Giờ phút này trong tay có một thanh trường kiếm tuyết trắng, tản ra sáng bóng lạnh như băng. Mỗi một kiếm chém ra đều phát ra khí tức như là băng hàn thấu xương, phảng phất như muốn đông lại vạn vật, lạnh tận xương tủy. Thân hình của nàng cực kỳ là lướt, da thịt tuyết trắng, tản ra sáng bóng như ngọc. Ở trong xa y như ẩn như hiện, có một loại hấp dẫn cực hạn. Mái tóc dài như thác nước, còn người như hắc bảo thạch, cái mũi nhỏ cao cao, miệng nhỏ nhắn hồng nộn, không một không biểu hiện ra đây là một tiên tử xinh đẹp đến mức tận cùng. Trên trán của nàng có mồ hôi, sắc mặt bởi vì pháp lực tiêu hao quá độ mà xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt. Giờ phút này nàng đối với một đám thiếu nữ nhỏ giọng nói: các vị sư muội, trong tế đàn này nếu ta đoán không sai hẳn là một thuần dương chi địa, có đại lượng thuần dương đan. Đến lúc đó pháp lực trong cơ thể của chúng ta trải qua thuần dương đan này tẩy luyện, âm dương giao tế đều có thể có tăng lên rất lớn. Mọi người cố thêm chút sức. Bên cạnh một thiếu nữ chất phác đáng yêu khành khách một tiếng nói: tam sư tỷ nói không sai, nếu thật là thuần dương chi địa, tam sư tỷ nhất định có thể một lần hành động đạt tới nửa bước vương giả. Đến lúc đó có thể mang mọi người chúng ta ở trong thượng cổ di tích tìm được càng nhiều bảo vật hơn nữa. Mọi người cố gắng lên. Nữ tử xinh đẹp kia tên là Trung Tuệ, mà thiếu nữ chất phác tên là Vương Giao, đều là đệ tử U Minh Cung. Giờ phút này Trung Tuệ nhàn nhạt thoáng qua Huyết Ma Tông nhị thái tử ở xa xa nói: Giao Nhi, chờ một lát nữa không nên tùy tiện làm việc. Thanh đế cùng đại sư tỷ đều không có ở đây, chúng ta không tốt đối phó với Huyết Ma Tông nhị thái tử, cho nên tận lực điệu thấp làm việc đi. Vương Giao cũng nhìn Huyết Ma Tông nhị thái tử một chút, trong con người xinh đẹp hiện lên một tia chán ghét rồi nhỏ giọng nói: cái tên dâm tặc này, y vào ca ca của hắn lợi hại, không biết tai họa biết bao nhiêu nữ tử, chờ tu vi của ta vượt qua hắn, nhất định phải thu thập hắn một phen. Nhỏ trong một chút, Giao Nhi. Trung Tuệ cười khổ một tiếng nói: Giao Nhi, nơi này chính là thượng cổ di tích, người không nên nói lung tung, nếu như bị Huyết Ma Tông nhị thái tử nghe được vào tai, chúng ta sẽ phiền phức đấy. Trước khi tìm được thánh nữ cùng đại sư tỷ, tận lực điệu thấp, có biết không? Vâng, tam sư tỷ. Vương Giao ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó gọi một đám sư tỷ muội tiếp tục công kích đại trận. Mà giờ khắc này Khương Tư Nam đã tiến vào trong tế đàn rồi. Tòa tế đàn này cao trăm trượng, toàn thân dùng bảo quang cổ xưa đúc thành, lưu động lấy hào quang thuế nguyệt pha tạp, khí tức cổ xưa mà trầm trọng. Phía trên khắc lấy rất nhiều văn lạc huyền diệu lẫn nhau đan vào, cấu thành vô số phù văn cổ tự. Tất cả phù văn cổ tự tạo thành đại trận bên ngoài tế đàn, lưu động lấy hào quang thần bí cực kỳ cường đại. Mà Khương Tư Nam giờ phút này đã đứng ở trên tế đàn, nhìn cái ao trước mắt hào quang lập loè, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Thuần Dương Đan Trì, quả nhiên là Thuần Dương Đan Trì, không ngờ tới trong thượng cổ di tích này thậm chí có tạo hóa như thế, xem ra tu vi của ta lại có thể lần nữa tăng lên. Khương Tư Nam nhẹ giọng tự nói, hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra miêu tả của Thuần Dương Đan Trì. Thuần Dương Đan Trì này ít nhất cũng cần cường giả hoàng đạo mới có thể bố trí, chính là lợi dụng đại trận huyền diệu, lựa chọn một chỗ chí dương chi địa, thông qua cuồn cuộn không dứt từ trong hư không rút ra thuần dương chi khí, hình thành một ao hội tụ thuần dương đan, được xưng là thuần dương đan trì. Thuần dương đan trì này có thể cuồn cuộn không dứt hấp thu thuần dương chi khí, cô đọng thuần dương đan, nhưng mà thủ pháp bố trí đã sớm biến mất ở một vạn năm về trước. Chân cương giới bây giờ ngay cả cường giả hoàng đạo cũng không có, cho nên rất nhiều người không nghe nói qua thuần dương đan trì. Mà thuần dương đan trì trước mắt tuy chỉ có phương viên hơn 10 trượng, mờ mịt lấy sương mù thuần trắng bất nhiễm, thuần dương chi khí bàng bạc từ trong đó tràn ra. Khương Tư Nam thậm chí có thể chứng kiến trong đan trì rậm rạp chằng chịt thuần dương đan, từng viên như tinh thần sáng chói chói mắt. Trải qua vô số năm tích lũy, thuần dương đan trong thuần dương đan trì này không biết có mấy chục vạn viên. Bây giờ Lâm Phương giả không biết, bằng không thì thuần dương đan trì này tuyệt đối sẽ khiến cho vô số vương giả huyết chiến mà tranh đoạt. Nhiều thuần dương đan như vậy, tất cả đều là của ta rồi. Khương Tư Nam cười hằng hắc, ánh mắt khẽ động, cũng không có sốt ruột tiến vào trong thuần dương đan trì, mà vòng quanh tế đàn đi một vòng. Sau một lát, trong tay lóe ra từng sợi hào quang. Phù văn cổ tự, áo nghĩa huyền diệu ở trong lòng của hắn chậm rãi chảy xuôi. Đồng thời đại la trận điển trôi nổi, tàn mát ra tử khí thần bí, tôn quý mà đại khí vô cùng. Hôm nay Khương Tư Nam chỉ là trận pháp tông sư, muốn đạt tới trận pháp đạo phương cảnh còn không biết muốn bao lâu. Khương Tư Nam suy đoán, có lẽ chỉ có mình chính thức đột phá đến vương thiên cảnh mới có thể tấn thăng làm trận vương mà thôi. Cho nên hắn hôm nay cũng không cách nào bố trí ra linh trận vương phẩm. Bất quá có đại la trận điển là linh khí vương phẩm tương trợ, tăng thêm bản thân hắn dung hợp hơn vạn phù văn cổ tự, ngược lại có thể thu được lợi dùng phù văn cổ tự bố trí ra linh trận vương phẩm cường đại. Hai tay của Khương Tư Nam giao thoa kết ấn, tản mát ra quang mang màu vàng. Viên viên phù văn cổ tự từ trong đầu ngón tay của hắn bay ra, ở trong hư không giao thoa, kéo lên từng đạo ánh sáng thần bí. Ngày sau đó, Khương Tư Nam lấy ra mười mấy món linh khí tuyệt phẩm, ở trong hư không phân loại thập phương, dùng phù văn cổ tự tương dung. Theo thời gian trôi qua, ở trong hư không, đại đạo thần bí càng ngày càng nhiều, cuối cùng huyễn hóa thành một tấm lưới ánh sáng. Trong đó phảng phất như con ngũ hành kiếm mang lưu động, hơn nữa có một cỗ khí tức chí dương chí cường trấn áp, đường hoàng to lớn, vô cùng tôn quý. Ngưng! Khương Tư Nam quát nhẹ một tiếng, trong nhãn quang lóe lên điện mang, một linh trận phương phẩm vô cùng cường đại bị hắn bố trí ra, bao phủ ở bên ngoài thuần dương đan, hóa thành một cái giới thần quang. Đại trận bên ngoài tế đàn chỉ là linh trận vương phẩm phong hộ, mà ta bố trí ngũ hành chí dương kiếm trận chính là sát trận, hơn đơn ngụy trang thành trận pháp phòng ngự. Không biết cái đám người bên ngoài kia có thể nhìn ra hay không đây. Bất quá coi như là nhìn ra, không có 10 ngày nửa tháng, chỉ bằng những người bên ngoài kia là đừng có nghĩ công phá được. Khương Tư Nam tự tin cười cười, hắn vẫn đại la trận điển cùng phù văn cổ tự bố trí linh trận vương phẩm này chính là một tòa sát phạt đại trận, coi như là đối với vương giả cũng có thể tạo thành phiền toái không nhỏ, chứ đừng nói những cường giả thông thiên cảnh đang ở bên ngoài kia. Phốc một tiếng, Khương Tư Nam nhảy vào trong thuần dương đan trì. Phiến đan trì này cũng không tính là quá sâu, đại khái chỉ không đến 10 trượng. Khương Tư Nam vừa mới đi vào trong thuần dương đan trì liền cảm giác được thuần dương chi khí bàng bạc dũng mãnh đi vào tứ chi bách khải của hắn, để cho hắn nhịn không được rên lên. Thoải mái lắm. Khương Tử Nam khẽ quát một tiếng, hai mắt hắn nhắm lại, khóe miệng chứa đựng một tia mỉm cười thản nhiên, bảo tướng trang nghiêm, toàn thân tản ra kim quang nhàn nhạt. Trong suy nghĩ tạp niệm bị loại trừ, hắn xa vào trong tu luyện. Hô, hô! Khương Tử Nam hô hấp vững vàng mà kéo dài, lỗ chân lông toàn thân hắn giãn ra. Nhất là không gian huyệt khiếu được mở mang, những 49.000 thần đăng, điểm điểm kim quang sáng chói, hóa thành vòng xoáy kim sắc, bắt đầu thôn phệ thuần dương chi khí bàng bàng ở chung quanh. Thuần dương chi khí chính là một loại năng lượng đẳng cấp cao, được xưng là linh khí tiếp cận tiền giới nhất. Một tia thuần dương chi khí là ngàn vạn lần một tia thiên địa linh khí, hoàn toàn không thể nào so sánh nổi. Đối với Khương Tử Nam hiện tại mà nói, coi như là linh thạch tuyệt phẩm, đối với hắn hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có thuần dương chi khí mới có thể thỏa mãn tu luyện của hắn. Thuần dương chi khí bắt đầu tầm bộ toàn thân Khương Tử Nam, cốt cách, huyết dịch, kinh mạch, cơ bắp của hắn càng long lánh, trong cơ thể cơ hồ biến thành vang ống càng chắc chắn, có một loại sáng bóng thần bí lưu động trong ngoài nhất thể, kiên mà không thúc. Hơn nữa trong thức hải của Khương Tử Nam, bên ngoài nguyên thần kim thân bao phủ một thuần dương ngọc hoàn thần quang, phảng phất như là phát triển theo hắn không ngừng thôn phệ thuần dương chi khí. Thuần dương ngọc hoàng thần quang cũng bắt đầu trở nên rõ ràng cùng đồng đậm hơn. Tu vi của hắn vững chắc, thông thiên cảnh sơ kỳ trở nên càng kiên cố, hơn nữa vẫn còn đang tiến lên. Đã trải qua cửu trọng thiên kiếp, nhân đạt tầm ba kiếp tẩy tuyệt, cảnh giới nguyên thần của Khương Tử Nam đã đạt đến thông thiên cảnh cực hạn, coi như là cách vương thiên cảnh cũng chỉ kém một chút. Cho nên đối với hắn hôm nay mà nói, giống như là hồ nước đã đào xong rồi, chỉ cần liên tục không ngừng rót nước vào là được. Ở trước khi nước không có đổ đầy, cơ hồ không có bình cảnh gì tồn tại. Cho nên đối với Khương Tử Nam hôm nay mà nói, chỉ cần có năng lượng cuồn cuộn không dứt, có thể trực tiếp đánh tới thông thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí tiến vào nửa bước vương giả. Bang bang bang. Trên người Khương Tử Nam truyền ra tiếng vang như rang động, có một loại đại đạo tràn ngập, thuần dương chi khí vô cùng bàng bạc, lập tức liền giải khai bình chướng của không gian huyệt khiếu. 49.001, 49.002, 49.100, 49.200. Theo Khương Tử Nam không ngừng thôn phệ thuần dương chi khí, không gian huyệt khiếu trong cơ thể của hắn không ngừng được mở mang ra. Khương Tử Nam như một cái động không đáy, cả người phảng phất như hóa thành vòng xoáy kim sắc, khắp thuần dương đan trì nhấc lên một hồi linh khí phong bạo, cuồn cuộn không dứt, chèn trúc phóng về phía Khương Tử Nam. Xích hạ không ngừng bịt mở lưu động, khí lạnh bốc hơi hoàn toàn bao vây Khương Tử Nam vào giữa. Thời gian một ngày một đêm đi qua, mọi người huyết ma tông nhị thái tử một mực công kích linh trận vương phẩm, mãi cho đến ngày thứ sáu, toàn linh trận vương phẩm này vẫn ngăn không được nhiều người như vậy công kích, rầm rầm vỡ vụn, ruột cuộc cũng phá xong. Có thể được linh trận vương phẩm cường đại như thế thủ hộ, trong tế đàn này nhất định có trọng bảo khó dò. Trong ánh mắt của huyết ma tông nhị thái tử lộ ra một tia kích động. Trong tay của hắn cầm huyết sát kiếm, có thể nói là linh khí vương phẩm đỉnh cấp. Nếu là linh trận vương phẩm bình thường, ở dưới nhiều người như vậy công kích đã sớm bị phá vỡ. Mà toàn linh trận vương phẩm này lại trọn vẹn dùng 5 ngày, có thể thấy được nó cường đại thế nào. Trận pháp càng cường đại, nói rõ đồ vật trong đó càng khó lường. Trong ánh mắt của huyết ma tông nhị thái tử lộ ra một tia kích động, vội vội vàng vàng mang theo một đám trưởng lão bay về phía tế đàn. Mọi người xông lên, trên tế đàn nhất định có bảo vật trân quý đến cực hạn, xem ai có thể đạt được tiên duyên, ai là người được thiền đạo chiếu cố. Có người trống lớn một tiếng, tất cả mọi người hô hấp dồn dập, thần sắc kích động bay về phía trên tế đàn. Tam sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi, nơi này chính là bảo địa có thuần dương đan, đi trễ sẽ bị người khác cướp sạch. Vương Giao cũng hoàn hồ tung tăng như con chim non, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy vẻ kích động, lôi kéo Trùng Tuệ muốn đi theo mọi người xông lên. Tốt, chúng ta cùng đi, bất quá chư vị sư muội nhất định phải cẩn thận, nếu có thể có được thuần dương đan đương nhiên là tốt, không lấy được cũng không có gì, hết thảy dùng an toàn của mình làm trọng. Trùng Tuệ nhìn mọi người phân phó một tiếng, 10 tiểu nữ u mình cùng đều hưng phấn đáp ứng, sau đó cùng Trùng Tuệ bay đi. Đây là Thời điểm mọi người bay tới trên tế đài lại trợn tròn con mắt. Ở trước mặt bọn họ là một kết giới hào quang sáng chói, mơ hồ có thể chứng kiến trong đó lưu động lấy ngũ hành kiếm mang. Hơn được có một loại khí tức cường hoàng to lớn, để cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Đây cũng là một tòa linh trận vương phẩm, chuyện gì đã xảy ra thế? Mọi người lập tức có chút nhụt chí, thật không ngờ thời điểm tràn ngập hy vọng muốn cướp đoạt bảo vật lại bị một tòa linh trận vương phẩm chặn đường. Ở trong đó buồn bực nhất đúng là huyết ma tông nhị thái tử rồi. Kỳ vọng của hắn lớn nhất, hiện tại thất vọng cùng phẫn nộ tự nhiên cũng lớn nhất. Công kích cho ta, linh trận vương phẩm bên ngoài cũng bị công phá. Ta không tin tòa linh trận vương phẩm này có thể đỡ nổi được đâu. Huyết ma tông nhị thái tử cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hồ lớn lên. Nhị thái tử, tòa trận pháp này có chỗ cổ quái. Thời điểm mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục phá trận, bên người huyết ma tông nhị thái tử, một lão giả râu tóc bạc trắng dùng nhàn quắc thước, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, chậm rãi nói: cổ quái à, cổ quái cái gì? Trong ánh mắt của huyết ma tông nhị thái tử lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cũng đã biết lão già này là một vị trận pháp tông sư, tạo nghệ trận pháp sâu đậm. Đối với ý kiến của hắn, huyết ma tông nhị thái tử vẫn rất xem trọng. Nhị thái tử, tòa trận pháp này không phải linh trận vương phẩm ở thời kỳ thượng cổ đâu. Ánh mắt của lão già sáng quắc nhìn kết giới phía trước mắt, chậm rãi nói: tuy tòa linh trận vương phẩm này cũng dùng phù văn thần bí thời kỳ thượng cổ bố trí, nhưng lại che giấu không được chấn động trong đó. Đây là một linh trận vương phẩm vừa bố trí không lâu, luận về thời gian có lẽ không cao hơn 5 ngày đâu. Cái gì chứ? Không chỉ huyết ma tông nhị thái tử, ngay cả mọi người chung quanh cũng chấn kinh rồi. Nếu toàn linh trận vương phẩm này thật là có người ở bên trong vòng 5 ngày bố trí xuống, đây chẳng phải là nói thời điểm bọn hắn vẫn đang cường lực phá trận đã có người bất trị bất giác tiến vào rồi à? Nói như vậy, thần binh nhân bố trí tòa trại trận này đã ở trước mặt mọi người tiến vào, cũng có khả năng trọng bảo trên tế đàn đã bị thần binh nhân lấy cả rồi. Chẳng lẽ là cái tia chấn động 5 ngày trước kia? Trong đầu của huyết ma tông nhị thái tử xẹt qua một tia ánh sáng, lập tức nhớ tới 5 ngày trước mình cảm giác được hào quang trận pháp xuất hiện chấn động, hình như là có người tiến nhập bên trong tế đàn. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng mà hôm nay xem ra thật đúng là có người tiến nhập vào tế đàn rồi. Thân sắc của huyết ma tông nhị thái tử lập tức liền trở nên vô cùng âm trầm, thành ngầm rét lạnh tràn đầy sát cơ. Tốt lắm, tốt lắm, cũng dám đoạt bảo vật của bản thái tử. Bất kể là ai, ta đều cam đoan người nhất định phải chết, hơn nữa là chết cực kỳ thê thảm. Mọi người thấy thần sắc của huyết ma tông nhị thái tử đều nhìn không được trong nội tâm lạnh run, biết rõ thần binh nhân trong trận pháp khẳng định đã thảm rồi. Mọi người không phải không có nghĩ tới người trong đại trận là một vương giả, nhưng mà rất nhanh liền bài trừ. Dù sao vương giả có thân phận của mình, nếu cướp ghép bảo vật bên trong tế đàn, căn bản không cần lén lút lần vào, có thể quang minh chính đại phá trận đi vào. Coi như là huyệt mà tổng nhị thái tử cũng không dám nói cái gì. Hôm nay vụng trộn tiến đến, còn bố trí xuống một tòa đại trận ngăn trở đường đi của mọi người, hiển nhiên không thể nào là vương giả. Như vậy người dưới phương thiên cảnh đặc tội huyệt mà tổng nhị thái tử, kết cục tất cả mọi người có thể tưởng tượng được. Phá, phá ngay cho ta! Huyết ma tông nhị thái tử gào lên một tiếng, huyết sát kiếm trong tay quang mang đại thác, tàn mát ra ngàn vạn đạo huyết sắc quang mang, để cho ở giữa thiên địa bao phủ một tầng huyết quang, sát khí ngập trời, chém về phía ngũ hành chí dương kiếm trận. Đoanh! Thần quang nổ tung, đại trận trước mắt nổi lên rung động nhàn nhạt, bắt đầu chấn động. Nhưng mà ngay sau đó, vô số kiếm quang từ trong đại trận bắn ra, ngũ hành chi khí lưu động, lập tức tịch cuốn về phía mọi người. Trong sương mù mì mờ, kiếm quang tung hoành, lăng lệ ác liệt mà khủng bố, lập tức liền có mấy thông thiên cảnh đại yêu trốn tránh không kịp, bị kiếm quang cắn nát hóa thành huyết vụ. Chết mẹ rồi, đây là một sát trận, mọi người ngăn trở lại. Có người thét to một tiếng, tất cả mọi người vội vàng tế lên linh khí cương đại, huyễn hóa ra hào quang phong ngự, phong ngừa kiếm quang cổng giết. Ai cũng không nghĩ tới, thần binh nhân bên trong vậy mà vô sỉ tới như vậy. ngụy trang thành một tòa linh trận vương phẩm bình thường, nhưng mà trên thực tế dĩ nhiên là một vương phẩm sát trận. Phải biết rằng trận pháp phòng ngự bình thường cùng sát trận ở giữa khác nhau là rất lớn. Phòng ngự chi trận bình thường chỉ cần không ngừng công kích tiêu hao hết năng lượng của trận pháp liền có thể phá vỡ, nhưng mà sát trận chính là hung thần chi trận, nếu tùy tiện công kích đại trận chẳng những rất khó phá, còn đụng phải trận pháp cắn trả, gây ra sát cơ của trận pháp. Hiện tại là tình hình như vậy, biết mà tổng nhị thái tử bị cắn trả là cường liệt nhất, bất ngờ không đề phòng bị ngũ hành kiếm khí công giết, tóc đen bị kiếm khí trảm nát. Nếu như không phải trên người hắn có chiến y phòng cự cương đại, chỉ sợ cũng sẽ bị thương rất nặng. Hiện tại bộ dạng của huyết ma tổng nhị thái tử thoạt nhìn cực kỳ chật vật, đầu đầy tóc đen tán loạn, trên gương mặt bị kiếm quang kéo lê một tia vết máu, mà trong ánh mắt của hắn thì đột nhiên bộc phát ra sát cơ như thực chất. Hắn triệt để phẫn nộ rồi, phổi cũng bị thức điên lên. Cho tới bây giờ, chỉ có nhị thái tử hắn khi dễ người ta, cướp bóc người ta, chôn giết người ta. Nào có người nào dám đối với hắn như thế? Đã đoạt đồ của hắn, trêu đùa hắn, hôm nay để lừa bịp hắn. Người vô sĩ như vậy, ngay cả nhị thái tử hắn cũng không nhịn nổi. Bất luận ngươi là ai, ta cũng cam đoan người nhất định phải chết. Hơn nữa ta muốn cho người muốn sống không được, muốn chết không xong, nhận hết thống khổ, kêu rên mà chết đi. Ta cam đoan đấy. Thanh âm của huyết ma tổng nhị thái tử lạnh như băng, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sát cơ vô tận. Phá cho ta! Huyết ma tổng nhị thái tử lại cầm huyết sát kiếm vọt lên. Lúc này bọn người huyết ma tổng trưởng lão cũng bắt đầu nhao nhao thi triển thần thông cường đại, tên đền linh khí có công kích về phía đại trận. Mà những người tu vi yếu thì không dám động thủ, sợ lại xúc động sát cơ của đại trận, không hiểu thấu bị kiếm quang chém giết. Tam sư tỷ, gia hỏa trong đại trận này quá vô liêm sỉ rồi. Ha ha ha, quả thực là so với huyết ma tổng nhị thái tử còn muốn vô sỉ hơn. Bất quá ta thích lắm, chứng kiến người kia kinh ngạc như vậy, ta cũng cảm giác được rất khoan khoái và dễ chịu. Tiểu nhà đầu Vương Giao này phảng phất như cực kỳ không quen nhìn huyết ma tổng nhị thái tử. Giờ phút này nhìn Trung Tuệ cười hì hì nói: thần bí nhân trong đại trận xác thực thần thông quảng đại, có thể lặng yên không một tiếng động xuyên thấu linh trận phương phẩm, hơn được bố trí trong một tòa đại trận như vậy. Coi như là tu vi không có đạt tới vương thiên cảnh, nhưng mà rất có thể là một trận vương. Người như vậy cũng không phải huyết ma tổng nhị thái tử có thể đối phó được. Trong ánh mắt của Trung Tuệ hiện lên một tia cơ trí, nàng nhìn bởi vị đệ tử của U Minh Cung rồi dặn: nếu đại trận này bị phá vỡ, mọi người không nên ra tay lung tung. Ta có cảm giác thần binh nhân kia rất không tầm thường. Khẳng định đã không tầm thường rồi, có thể làm cho huyết ma tổng nhị thái tử kinh ngạc, ta đoán nhất định là một thiếu niên thiên tài vô cùng yêu nghiệt. Cũng không biết hắn lớn lên có đẹp trai hay không, có đạo lữ chưa. Trong ánh mắt của Vương Giáo lộ ra vẻ hoa si, hì hì cười nói: chớ có mà si tâm vọng tưởng, chuyên tâm vào phá trận đi. Trung Tuệ tức giận nhìn nàng một cái, cũng cùng mọi người chung một chỗ công kích. Mà giờ khắc này ở trên không thượng cổ di tích, trong hư không kim quang sáng chói, một thanh niên người mặc kim giáp chiến y, sang người cao to bao phủ trong kim quang, thần bí mà uy nghiêm. Sợi tóc của hắn đều là kim sắc, không bị trói buộc rối tung ở sau gáy. Khuôn mặt anh tuấn phong thần như ngọc, nhất là đôi con người kim sắc sáng chói mà chói mắt, phảng phất như có thể khám phá hết thảy vô căn cứ, cho người ta một loại cảm giác uy nghiêm, phảng phất như đối mặt với thiên đế. Hắn đứng ở trong hư không, có một loại ý vị vô địch quan sát cửu thiên thập địa, hoành đầy bát hoang lục hợp. Ở phía sau của hắn có một đám cường giả mặc kim giáp, khí tức vô cùng cường đại, khuôn mặt lạnh lùng, giờ phút này tất cả đều có chút cúi đầu, phảng phất như triều bái vương giả. Thanh niên kim giáp chiến y chứng kiến toàn tế đàn phía dưới, trong một con người kim sắc bỗng nhiên hiện lên một đạo hào quang sáng chói. Có ý tứ, vậy mà nhanh như vậy liền phá vỡ trận pháp bên ngoài thuần dương đan trì. Thanh niên mặc kim giáp chiến y ánh mắt lạnh nhạt chậm rãi nói. Mà bên cạnh hắn có một kim giáp trung niên nhân nhìn tế đàn phía dưới, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ, thành âm lạnh lùng nói: thiếu chủ, thuần dương đan trì này vốn là đồ đạc của chúng ta, muốn ta giết tất cả những người này hay không? Đừng vội. Thanh niên mặc chiến y nhàn nhạt nói, Thuận Dương đan trì này không tính là chí bảo gì. Nếu như vì ít đồ vậy mà đánh rắn động cỏ, có thể sẽ không tốt đâu. Mục tiêu của chúng ta là tinh diệt cổ thành, cùng với chí bảo mà tổ tiên lưu lại ở hạch tâm chi địa. Vậy thì cho bọn hắn sống nhiều thêm mấy ngày đi. Kim giáp trùng điền nhân nhãn quang lóe lên, khí tức trên thần hắn mịt mờ mà cường đại, chỉ lộ ra một tia lại để cho người ta hư không chung quanh run rẩy. Kim giáp trùng điền nhân này dĩ nhiên là một vương giả, mà thanh niên mặc chiến y kia tùy tu vi đạt đến nửa bước vương thiên cảnh, có thể làm cho một vương giả cung kính xưng một tiếng thiếu chủ, có thể thấy được người thanh niên này lai lịch rất là không tầm thường. Ha ha ha, Kim Phong, chứng kiến mấy con sâu cái kiến này đánh cắp thuần dương đan trí của tổ tiên, người lại có thể nhịn, thật đúng là khó có được. Vừa lúc đó trong hư không lóe lên hào quang, một thanh niên mặc chiến y đồng dạng xuất hiện ở trong hư không, đằng sau đi theo hai vương giả, khí tức mênh mông, tất cả đều vô cùng cường đại. Đây là một thanh niên thoạt nhìn có chút khôi ngô, cơ bắp từng cục lượn lờ lên kim quang sáng chói, khuôn mặt cương nghị tựa như là một hoàng kim chiến thần. Hắn khí huyết sông lên trời, cực kỳ áp bách, hơi động một chút liền để cho hư không chung quanh rung rung, phảng phất như thiên địa cũng không chịu nổi khí tức của hắn. Mà hắn giờ phút này nhìn về phía Kim Phong, ánh mắt mang theo vẻ trào phúng nhàn nhạt. Là ngươi à, Kim Cường thiếu chủ? Ánh mắt của Kim Phong lóe lên, cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn, nhìn hắn thản nhiên nói, ngươi không đi tinh tuyệt cổ thành, tới nơi này làm cái gì? Sự tình thuần dương đan trì không cần ngươi tới lắm mồm đâu. Ngươi... Ánh mắt của Kim Cường phát lạnh, thân sắc của hắn lập tức lại khôi phục bình thường, cười ha ha một tiếng mà nói, Kim Phong, ta cũng lười cùng ngươi nói nhảm làm gì. Tổ tiên truyền thừa tất nhiên là sẽ bị ta lấy được. Đến lúc đó ta sẽ trở thành thiếu tộc trưởng. Các ngươi những cái tên phế vật này tất cả đều là phải phủ phục dưới chân của ta. Sau khi nói xong, Kim Cương khinh thường nhìn Kim Phong, trên người hào quang biến ảo, cùng với hai vương giả chung một chỗ biến mất trong hư không. Thiếu chủ, Kim Cương này quả thực là cuồng vọng đấy. Hắn cho là hắn có thể dễ dàng như vậy đạt được tổ tiên truyền thừa sao? Trên mặt của Kim Cương kim giáp trùng điên lộ ra một tia giận dữ nói. Kim Phong cười nhạt một tiếng nói, Kim Cương là đệ nhất cường giả trong thế hệ trẻ tuổi. Hắn kỳ thật sớm có thể đột phá vương thiên cảnh từ lâu rồi. Sở dĩ chậm chạp không có đột phá chính là vì tổ tiên truyền thừa. Cho nên hắn nhìn như cuồng vọng hung hăng, kỳ thực tâm cơ rất thâm trầm. Chúng ta không nên bị bề ngoài của hắn lừa bịp. Bất quá coi như hắn thiên tư mạnh hơn ta thì như thế nào? Tổ tiên truyền thừa chú ý chính là vào cơ duyên. Cuối cùng nhất chẳng biết hưu chết về tay ai, còn chưa biết được đâu. Sau khi Kim Phong nói xong, không có tiếp tục xem tới đàn phía dưới, mà chân đạp Kim Vân, thần tình lạnh nhạt mà thong dong đi về phía xa xa. Sau lưng là một đám cường giả đều vội vàng đuổi theo, rất nhanh liền biến mất giữa thiên địa. Rầm rầm. Phía dưới bọn người huyết ma tông nhị thái tử cũng không biết sự tình phát sinh ở trên đỉnh đầu của mình. Nhưng trước khi thi triển thần thông công kích ngũ hành chi dương kiếm trận do Khương Tư Nam bố trí, kiếm quang lập lòe, thần quang tung hoành, thiên địa rầm rầm nổ mạnh. Khương Tư Nam bố trí linh trận vương phẩm tuy là cường đại, nhưng mà vẫn ngăn cản không nổi trên trăm nửa bước vương giả không ngừng công kích. Nhất là huyết sát kiếm trong tay huyết ma tông nhị thái tử vô cùng cường đại, sát khí khủng bố nhuộm hồng cả nửa bầu trời. Lại 10 ngày nữa trôi qua, sắc mặt của huyết ma tông nhị thái tử cũng trở nên âm trầm, trong ánh mắt sát cơ vô cùng nồng đậm. Trong lòng của hắn tràn đầy oán khí, hận không thể lập tức liền vọt vào giết thần bí nhân vô sỉ kia. Không nên để cho ta biết rõ ngươi là ai, nếu không ta cam đoan nhất định phải tru sát cả nhà, diệt sạch cửu tộc nhà ngươi. Thanh âm của huyết ma tông nhị thái tử vô cùng rét lạnh, có thể thấy được hắn giờ phút này phẫn nộ đã đạt đến cực hạn. Rầm rầm. Kết giới cũng có hành chí dương kiếm trận càng ngày càng mờ nhạt. Toàn đại trận này dù sao cũng đã Khương Tử Nam vội vàng bố trí, không có linh khí cuồn cuộn không dứt duy trì, có thể ngăn cản nhiều ngày như vậy, đã nói rõ Khương Tử Nam ở trên trận đạo cường đại như thế nào rồi. Theo kết giới trận pháp bắt đầu trở nên bạc nhược và yếu kém, thì tất cả mọi người có thể chứng kiến trên tế đàn xuất hiện một cái ao mờ mịt lấy hào quang, có khí lưu mỏng cả giữa nhàn nhạt lập loe, hơn nữa bao phủ một thân ảnh thần bí. Quả thực có người nhanh chân đến trước. Tất cả mọi người thần sắc cổ quái, nhất là chứng kiến huyết ma tông nhị thái tử cơ hồ muốn điên cuồng, trong nội tâm đối với thần bí nhân càng thêm bội phục. Cũng dám ở trong tay huyết ma tông nhị thái tử cướp đoạt bảo vật, thần bí nhân này thật đúng là lợi hại. Chờ xem, một hồi khẳng định có một hồi long tranh hổ đấu. Bật qua cái ao này là cái gì? Bên trong hẳn là có chí bảo gì đó. Một hồi chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn cướp được một chút. Mọi người vẻ mặt khác nhau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động, cũng càng phát ra mong đợi. Hao phí nhiều ngày như vậy, công phá hai vương phẩm đại trận, như vậy đồ vật bên trong khẳng định rất là không tầm thường. Đoanh! Vừa lúc đó, một đám trưởng lão của huyết ma tông tăng thêm huyết ma tông nhị thái tử đã phát động trong một kích cuối cùng. Lực lượng cuồng bạo phóng ra cả bát phương, sát khí âm hàn để cho tất cả mọi người run rẩy. Cuối cùng ngũ hành chí dương kiếm trận như tấm gương lập tức hóa thành mảnh vỡ. Một cái ao thần bí phong cách cổ xưa lượn lờ lấy sương mù xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thuần dương chi khí thật đồng đượm, cái này chẳng lẽ là thuần dương đan tri trong thuyền thuyết sao? Có người hấp thụ linh khí màu ngà sữa, lập tức cảm giác được toàn thân thư thái, phảng phất như vũ hóa phi thăng, lập tức kinh hồn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nóng bỏng. Cái gì? Dĩ nhiên là thuần dương đan tri, đây chính là chí bảo trong truyền thuyết. Tụ lại thuần dương chi khí vô tận, hóa thành thuần dương đan, thượng cổ di tích này đâu như vậy cũng không có bị mở ra, không biết bên trong ngưng tụ bao nhiêu viên thuần dương đan đây. Tất cả mọi người mắt lộ vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều biết thuần dương đan chỉ trân quý, loại bảo vật này có thể cô đọng thuần dương đan, coi như là ở trong thập đại tông môn đỉnh cấp cũng không có, đã sớm thất truyền từ lâu rồi. Tam sư tỷ, người đoán không lầm rồi, tại đây dĩ nhiên là thuần dương đan trì, đợi lát nữa chúng ta cũng có thể cướp được một ít thuần dương đan rồi. Vương Giao hoan hô tung tăng như chim sẻ, trên không trung khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tràn đầy thần sắc kích động. Trong ánh mắt của Trung Tuệ cũng có một tia kích động, bất quá nàng vẫn hít sâu một hơi, lùi kéo tay Vương Giao nói: không được hành động thiếu suy nghĩ, thần binh nhân trong thuần dương đan trì rất không tầm thường. Ta xem huyết ma tông nhị thái tử chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Cả hai tầm đó tất nhiên sẽ có một hồi đại chiến đấy. Bởi mấy ngày nay ở trong thuần dương đan trì được vô số thuần dương đan chống đỡ, Khương Tử Nam chẳng những vững chắc tu vi thông thiên cảnh sơ kỳ, còn một lần hành động đột phá đến thông thiên cảnh trung kỳ. Nếu không phải vì đám người huyết ma tông nhị thái tử đã công phá ngũ hành chí dương kiếm trận, Khương Tử Nam có nắm chắc dựa vào những thuần dương đan này là có thể một lần hành động đạt tới thông thiên cảnh viên mãn. Nhưng mà hôm nay hắn lại không thể không từ trong trạng thái tu luyện mà tỉnh dậy. Thuần dương chi khí thuần khiết vô hạn, toàn thân của Khương Tư Nam bao phủ một mảnh kim quang sáng chói, cả người bảo tướng trang nghiêm, từng sợi thần hình nhập vào cơ thể vườn quanh thân hình, phụ trợ cho hắn giống như một tuyệt đại chân tiên. Chỉ là bộ dạng của hắn hôm nay như cũ là hình dạng trung niên nhân bình thường, ở dưới giả thiên bí thuật che giấu, hắn chính là một yêu tộc đại năng. Út ra đây cho ta. Huyết ma tông nhị thái tử cầm huyết sát kiếm trong tay, thời điểm hắn chứng kiến Khương Tư Nam trong thuần dương đan trì thì oán khí cũng vẫn nộ đọng lại lâu như vậy, rốt cuộc như núi lửa phun trào. Trong ánh mắt của hắn bắt đầu khởi động lấy sát cơ dày đặc, huyết sát kiếm quang mênh mông chém về phía của Khương Tư Nam. Oanh một tiếng, tiềm bóng bao phủ hư không, tự nhiều huyết sắc thần long ngang trời đánh tới, sát khí xông lên trời, tản mát ra một loại khí tức để cho mọi người tim đập nhanh. Đây chính là linh khí vương phẩm đỉnh cấp huyết sát kiếm, hôm nay ở trong huyết ma tông nhị thái tử còn như không cách nào bộc phát ra toàn bộ uy năng, nhưng cũng đã đầy đủ khủng bố rồi. Ong một tiếng, mà Khương Tư Nam ở trong thuần dương đan trì, hai mắt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo kim quang sắc bén. Sắc mặt của hắn trầm xuống, thân hình hóa thành một tia chớp kim sắc, lập tức liền tránh ra, lăng không hư đạp, cả người tản mát ra một loại khí thế vô tận. Huyết ma tông nhị thái tử sao? Ngươi là muốn tìm cái chết sao? Khương Tư Nam nhàn nhạt lên tiếng, như là một tiếng sấm sét ở trong hư không nổ vang. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt cổ quái. Ở bọn hắn xem ra, yêu tộc đại năng trước mắt tù vì bất quá là thông thiên cảnh trung kỳ, nhưng mà dám cùng huyết ma tông nhị thái tử nói chuyện như thế, hắn ở đâu có ra tự tin như vậy? Tương giả yêu tộc này rất là có ý tứ, không biết hắn có chỗ dựa gì lại để cho hắn đối mặt với huyết ma tông nhị thái tử mà mặt không đổi sắc như thế, thật đúng là chờ mong đấy. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Giao lộ ra dáng tươi cười hưng phấn, mặt tỏ sáng lóng lánh, vẫn nhìn Khương Tư Nam. Sắc mặt của huyết ma tông nhị thái tử phát lạnh, sắp tức điên cả lên. Người trước mắt này rốt cuộc là từ đâu mà xuất hiện? Hắn đã biết rõ mình là huyết ma tông nhị thái tử, lại vẫn dám cùng mình nói chuyện à? Người này thoạt nhìn rất là bình thường, chính là một yêu tộc đại năng thông thiên cảnh, khả năng có một ít thủ đoạn kỳ dị, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào tế đàn, đoạt thuần dương đan trì của mình không nói, còn hung hăng càn quấy tới như thế. Cái này để cho huyết ma tông nhị thái tử lập tức không thể nhẫn nhịn. Tiểu tử, người thật là to gan, chẳng những phụng trộm ẩn vào chiếm đoạt thuần dương đan trì của bản thái tử, lại còn dám bố trí trận pháp cản trở ta. Ngươi thực sự có gan đấy. Hôm nay mặc kệ người hấp thù bao nhiêu thuần dương đan, ta cũng bắt người nhổ ra. Hơn nữa, sẽ để cho người nếm đến thống khổ cực hạn nhất trong thiên địa này. Thanh âm của huyết ma tông nhị thái tử lúc bấy giờ lại vang lên. Có thể nói vô cùng băng hàn, sát cơ bắn ra bốn phía. Hắn vừa nghĩ tới những thuần dương đan bị Khương Tư Nam hấp thu kia, lập tức liền tâm thương yêu không dứt, hận không thể tháo đối phương thành tám khối. Khương Tư Nam nhàn nhạt nhìn thoáng qua huyết ma tông nhị thái tử, diễu cợt nói: "Là gan của ta cũng từ trước đến nay rất lớn, nhưng mà cũng không có kiêu ngạo như ngươi. Đại danh của huyết ma tông nhị thái tử ngươi, ta là như sấm bên tai, lấn nam bá nữ, việc ác bất tận. Ma môn cũng bởi vì có người như ngươi mới có thể bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Hôm nay coi như ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi." Trong lòng của Khương Tư Nam cũng động một tia sát cơ. Ở trong thần ma cổ chiến trường, hắn không có giết huyết ma tông nhị thái tử này, không nghĩ tới ở đây lại gặp được. Hơn nữa còn bá đạo trước sau như một, hùng hăng can quấy trước sau như một. Đi chết đi cho ta. Huyết ma tông nhị thái tử lập tức cũng nhịn không được nữa. Trong ánh mắt sát cơ bùng lên, vùng huyết sát kiếm lên, chém về phía Khương Tư Nam. Huyết sát kiếm ong ong chiến minh, huyết quang tràn ngập, phảng phất như có một huyết ma dữ tợn đáng sợ từ trong hư không u ám đi tới, toàn thân đều là kiếm quang sắc bén, nhai răng cười đánh về phía Khương Tư Nam. Chú ý linh khí phi kiếm này không tệ, thảm muốn. Khương Tư Nam nhàn nhạt cười nói, lập tức oanh ra một quyền. Kim quang chiếu rọi thập phương, hư không ong ong run rẩy. Trên nắm tay của Khương Tư Nam đã bắn ra thần hy, thiên địa rầm rầm nổ mạnh, xuất hiện một năm đấm kim sắc. Hơn nữa, lập tức tăng vọt trên trăm trượng, phảng phất như bao phủ điện mang rừng rực, ẩn ẩn có hỗn độn khí lưu động. Một quyền này uy lực ngập trời, Khương Tư Nam cảm giác được lực lượng của mình lại có chỗ tăng lên. Lúc này đây, không gian huyệt khiếu của hắn ta lại mở gần 6.000, hao phí mấy vạn thuần dương đan. Thuần dương đan trì này vô số năm tích lũy đều bị hắn hao phí hơn phân nửa. Từ mấy vạn viên thuần dương đan bị hắn lấy đi, trong thuần dương đan trì trước mắt chỉ còn lại có rải rác mấy trăm viên. Kim quang thanh khiết mà thần bí, chí dương chí cương đường hoàng to lớn, cùng kiếm quang của huyết sát kiếm chạm vào nhau như là cơn sóng gió động trời, râm râm nổ tung. Mà kim quang phảng phất như đã khắc tinh của huyết quang. Theo huyết sát kiếm ngừng hình thành huyết ma cùng với nắm đấm đối kháng, thì thân hình đến tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu trở nên trong suốt, hơn nữa nhanh chóng tan rã. Cuối cùng, huyết quang ở giữa thiên địa bị quét ngang không còn, mà một quyền này của Khương Tư Nam cũng thừa cơ oanh lên huyết sát kiếm. Một tiếng nổ mạnh nặng nề truyền đến, huyết sát kiếm run rẩy kịch liệt, một cỗ lực lượng hùng hồn mênh mông không cách nào ngăn cản truyền đến. Sắc mặt của huyết ma tông nhị thái tử lại đại biến, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin được. Đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ở trong hư không bay ngược trên trăm trượng mới đứng vững được thân hình. Nhưng mà tay hắn cầm huyết sát kiếm đã cơ hồ chết lặng, run rẩy kịch liệt, cầm huyết sát kiếm cũng bất ổn, Làm sao có thể? Làm sao có thể như vậy? Không chỉ Huyết Ma Tông nhị thái tử, ngay cả trong ánh mắt của mọi người cũng mang theo thần sắc khó có thể tin. Huyết Ma Tông nhị thái tử là ai? Tuy ngang ngược kiêu ngạo, ương ngạnh, rất nhiều người đều không thích, nhưng mà thiên phú là thật. Hôm nay bất quá hơn 30 tuổi, liền đạt đến thông thiên cảnh hậu kỳ, cộng thêm linh khí vương phẩm đỉnh cấp huyết sát kiếm, có thể nói coi như là nửa bước vương giả cũng có thể chém chết. Nhưng mà kết quả cuối cùng lại là ngoài dự đoán của mọi người. Yêu tộc đại năng trước mắt nhìn như bình thường kia, chỉ một quyền liền đánh đuổi Huyết Ma Tông nhị thái tử rồi. Cái này để cho tất cả mọi người cảm giác giống như đang nằm mơ, đều sợ ngay cả người. Ê nhà, hắn như thế nào lại mạnh như vậy? Vương Giao há to miệng, mà Trung Tuệ ở bên càng là cũng cực kỳ khiếp sợ. Quá mạnh rồi. Khương Tư Nam cảm thụ được pháp lực toàn thân vô tận, mênh mông như biển, ánh mắt càng sáng chói hơn. Mấy vạn viên thuần dương đan đã đủ cho người khác trực tiếp đột phá đến phương thiên cảnh, nhưng mà đối với hắn cũng không quá đáng là tăng lên một tiểu cảnh giới, mở 6.000 không gian huyệt khiếu. Hồng Mông tạo hóa kinh này thật đúng là lợi hại. Hơn nữa có thể tưởng tượng, càng đi về phía sau, tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Người quá yếu. Khương Tư Nam nhàn nhạt mở miệng, nhưng mà nghe vào trong tai Huyết Ma Tông nhị thái tử, lại làm cho huyết dịch toàn thân hắn dâng lên đỉnh đầu. Trong ánh mắt lộ ra một tia xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, sát cơ rừng rực, cơ hồ muốn hóa thành hỏa diễm. Tiểu tử, người đến cùng là người phương nào? Coi như là yêu thần cung đệ nhất thiên tài yêu nguyên giã, cũng không dám nói một tay tiếp được huyết sát kiếm của ta. Huyết Ma Tông nhị thái tử trầm giọng nói, tuy hắn kiêu căng nhưng mà không có nghĩa là ngốc. Trong nháy mắt, hắn đề nghị đến rất nhiều. Thông thiên cảnh trung kỳ thì có chiến lược yêu nghiệt như thế, người này nhất định không phải hạng người vô danh. Mà đối phương thoạt nhìn thì lạ lẫm như thế, kia cũng chỉ có một lời giải thích, nói cho hắn khẳng định đã ẩn tàng thân phận. Nhưng mà Khương Tư Nam kế tiếp liền nói một câu cơ hồ khiến hắn thổ huyết. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách để biết rõ. Ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh liền cút ngay cho ta. Ta không có thời gian dây dưa với ngươi. Sắc mặt của Huyết Ma Tông nhị thái tử phát lạnh nói, này tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có thể tiếp được huyết sát kiếm của ta, điên tỏ vẻ ngươi rất cường đại. Hôm nay bọn thiếu gia nhất định phải giết chết ngươi, ai đến cũng cứu không được ngươi. Tất cả mọi người cùng tiến lên cho ta, ta cũng không tin là không giết được ngươi. Pháp lực toàn thân Huyết Ma Tông nhị thái tử bắt đầu khởi động, trên đỉnh đầu hiện ra một đóa huyết liên hoa mờ mịt, lấy sáng bóng thần bí trù xuống từng sợi huyết quang, làm hắn càng thần bí cùng tà dị. Huyết sát kiếm ở trong tay của hắn quang mang lập lòe, phảng phất như muốn sống dậy, kiếm bình kinh thiên, sát cơ bao phủ khắp nơi. Ở trong hư không lập tức tăng vọt, hóa thành thần kiếm dài hơn 1.000 trượng, ngang trời đánh về phía Khương Tử Nam. Giết! Huyết Ma Tông nhị thái tử mang đến hơn 10 cường giả đều đồng thời tế ra linh khí cường đại. Trên đỉnh đầu hiện hiện huyết liên hoa, thi triển ra huyết hải thần thông cường đại. Huyết Ma Tông hấp thu thần thông của Huyết Ma tộc, cho nên giống như là Huyết Ma tộc. Huyết liên hoa là căn bản, cũng là nguyên thần linh khí, mà huyết hải là lực lượng bản nguyên của bọn hắn. Huyết hải tràn ngập, sóng lớn ngập trời, sát khí biến ảo thành các loại ma thần dữ tợn, đem trên không tế đàn hóa thành một biển máu tươi. Rầm rầm rầm. Hơn 10 nửa bước vương giả đồng thời thi triển thần thông, lẫn nhau tầm đó có một loại cộng minh kỳ dị, không gian chi lực lẫn nhau dây dưa, vậy mà hóa thành một huyết hải lĩnh vực. Tuy không phải lĩnh vực chân chính, nhưng mà cũng đã cực kỳ khủng bố. Khương Tư Nam cảm giác được toàn thân chấn động, phảng phất như xa vào trong lầy lội, huyết hải chung quanh đè ép về phía của hắn. Cái này là lực lượng của nửa bước vương giả, chỉ có sơ bộ tìm hiểu đến thực lực lĩnh vực mới có thể trở thành nửa bước vương giả. Nếu không, tu vi cường thịnh trở lại cũng không phải nửa bước vương giả đâu. Mà bọn hắn tìm hiểu ra lĩnh vực chi lực, dần dần hoàn thiện đến cuối cùng, hình thành không gian lĩnh vực chân chính mới có thể chính thức trở thành vương giả được. Chỉ là Huyết Ma Tông thần thông cực kỳ quỷ dị, 10 nửa bước vương giả đồng thời thi triển, cơ hồ có hình thức ban đầu của lĩnh vực chính thức, tuy còn rất không hoàn thiện nhưng mà cũng đã cực kỳ khủng bố rồi. Bị không gian chi lực cường đại giam cầm trói buộc, cơ hồ là dây để làm thịt. Huyết Ma Tông nhị thái tử giữ tợn cười một tiếng, nhìn Khương Tư Nam trong biển máu. Trong hư không, huyết sát kiếm cực kỳ lớn lóe lên kiếm quang sắc bén, một kiếm chém về phía Khương Tư Nam. Không xong rồi, tiểu tử này bị lĩnh vực chỉ lực trói buộc, coi như là hắn chiến lực cường đại đi chăng nữa thì cũng không cách nào giãy giụa lĩnh vực chỉ lực. Có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt nhìn xem Khương Tư Nam lộ ra một tia thương xót. Đúng vậy đấy, tiểu tử này phe này chết chắc rồi, đáng tiếc thật. Thời điểm mọi người ở đây đều cho rằng Khương Tư Nam sẽ bị huyết sát kiếm chém giết, Khương Tư Nam bỗng nhiên cử động. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra vẻ trào phúng, sau đầu của hắn xuất hiện kim sắc thần hoàn, lóe ra ánh sáng chói lọi vĩnh hằng bất hủ, thần bí mà thánh khiết vô cùng. Thân hình của hắn lập tức liền hoàn thoát khỏi huyết hải lĩnh vực trói buộc. Nói giỡn chắc, ngay cả thanh thần lĩnh vực của thanh thần yêu vương cũng không thể giam cầm được hắn, chứ đừng nói chỉ là huyết hải lĩnh vực không trọn vẹn này. Với hắn mà nói càng không có chút tác dụng nào. Khương Tử Nam tung thiên mà lên, quay mắt về phía huyết sát kiếm. Trong ánh mắt hào quang sáng chói, cả người thi huyết cuồn cuộn, có một loại chiến ý dâng trào. Trên nắm tay kim sắc bộc phát ra một tia chớp kim sắc vô tận. Cái này làm sao có thể chứ? Mọi người lập tức liền hóa đá, phảng phất như không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là lĩnh vực, coi như là lĩnh vực không trọn vẹn cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Coi như là nửa bước vương giả xa vào huyết hải lĩnh vực cũng chỉ có ngoan ngoãn bị chém giết. Nhưng mà người trước mắt này vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng lẽ hắn là một vương giả ngụy trang sao? Nhưng mà mọi người tưởng tượng ra liền bày ra ý nghĩ này. Nếu thật là vương giả, đã sớm một cái tát chụp chết bọn người huyết mạt nhị thái tử rồi. Sao có thể cùng bọn họ lãng phí thời gian lâu như vậy? Nếu như vấn đề liền tới, người này rốt cuộc là ai? Huyết Mạt Tông nhị thái tử cũng ánh mắt chấn động, trở nên vô cùng âm trầm. Hắn thật không ngờ Khương Tư Nam không bị ảnh hưởng chút nào. Trong lòng của hắn cũng hiện lên một loại cảm giác bất an. Nhưng mà hôm nay huyết sát kiếm đã chém xuống, hắn chỉ có thể cưỡng ép đe xuống loại tâm tình bất an kia, dốc sức liều mạng, cố gắng một kiếm chém giết Khương Tử Nam. Đây chính là linh khí phương phẩm đỉnh cấp đã từng uống qua vương giả chi huyết, chém giết một thông thiên cảnh đại yêu tự nhiên không nói chơi. Hào quang nổ tung, trong hư không phảng phất như xuất hiện một mặt trời kim sắc. Hào quang diệu chiếu, theo kim quang nổ tung, thiên địa biến thành một thế giới kim sắc. Điện mang cuồn cuộn, thiên đồi gào thét, mà huyết hải trên hư không thì lập tức bị càn quét không còn. Nắm đấm của Khương Tử Nam cũng đập vào trên thân huyết sát kiếm. Cong cong! Tiếng kim thiết giao kích truyền đến. Khương Tử Nam đang ở trong không trung tung hoành, không ngừng cùng huyết sát kiếm khống lại. Huyết sát kiếm không ngừng chiến binh, mà sát khí cùng với huyết quang cường đại trên thân của huyết sát kiếm lại căn bản không tạo thành được bất luận ảnh hưởng gì đối với Khương Tư Nam. Ngược lại, lại bị Khương Tư Nam đều là phiên cồn huyết khí. Tiểu tử này quả thực là quái vật, tay không chống lại linh khí vương phẩm, hắn vẫn là người sao? Coi như là thượng cổ thần thú cũng không có lợi hại như vậy. Trong ánh mắt của mọi người tràn đầy thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Tuy bị khí tức cuồng bạo chấn đến trong nội tâm kinh hãi, nhưng vẫn nhìn không chuyển mắt, nhìn chăm chăm vào đại chiến trên hư không. Trận đại chiến đặc sắc này để cho mọi người nhìn qua đủ nghiện, đồng thời đối với thân phận thật sự của Khương Tử Nam lại càng hiếu kỳ hơn. Thiên địa nổ vang, thương khung chấn động, trong hư không tràn đầy tia chớp kim sắc rừng rực sáng chói như là chân long cuồng vũ, khí tức áp lực tràn ngập thiên địa, thoáng như là cảnh tượng diệt thế. Đoanh! Khương Tử Nam chống đại huyết sát kiếm, quyền thạnh thấu xương. Sau đó, điện mang đổ tung ở trên thần huyết sát kiếm, phát ra tiếng kim tiết rào kích, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Giết! Mới đỡ bước vương giả của huyết ma tông cũng thân sắc lạnh như băng giết tới, phối hợp với huyết ma tông nhị thái tử, triển khai tuyệt sát với Khương Tử Nam. Tiểu tử, ta muốn cho ngươi chết! Huyết Ma Tông nhị thái tử đã giết đến đỏ cả mắt, vô cùng nổi giận. Huyết hải thần quang chiếu rọi tứ phương, có một loại sáng bóng yêu dị. Huyết điện hoa trên đỉnh đầu hắn, từ trong hư không cuồn cuộn không dứt rút ra linh khí, để cho cả người của hắn như một huyết ma. Huyết bào phần phật, huyết điện hòa sáng chói nở rộ, ở trong biển máu chìm nổi. Hơn nữa, bắn ra từng sợi thần mang như là trật tự thần liên tịch cuốn về phía Khương Tử Nam. Phanh! Khương Tử Nam chém ra một quyền, có hình vạn trượng kim quang quét ra biển máu. Tóc đèn rối tung, nhãn quang như điện, càng gây vô hỉ vô bi. Chỉ có chiến ý trong ánh mắt càng ngày càng rừng rực. Ở dưới hơn 10 nửa bước vương giả vây công, hắn không hề sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hăng, càng gây bộc phát ra lực lượng vô cùng khủng bố. Một huyết ma tông trưởng lão cầm trong tay một thanh trường thương đánh tới. Trường thương hiện lên ám kim sắc, có đường vân huyết sắc quấn quanh như là một huyết long, sát khí trùng thiên. Một thương oanh ra phảng phất nhưng ngay cả hư không cũng có thể đâm rách. Phanh! Khương Tử Nam một tay đụng vào, cùng với linh khí chuẩn phương phẩm kia đối chiến, bộc phát ra hào quang sáng chói. Hai tay của hắn xoắn một phát, chuôi trường thương kia lập tức bị giam cầm. Huyết ma tông trưởng lão kia thần sắc đại biến, dùng hết lực lượng toàn thân muốn thu hồi trường thương, nhưng mà trường thương lại không chút sức mẻ tí nào. Toái cho ta! Khương Tử Nam khẽ quát một tiếng, trong ánh mắt kim quang đại phóng, hắn một tay chém rụng như là một thanh thần đao khủng bố. Thanh âm két sát vang lên, bảo quang phủ văn trên trường thương nổ tung, trường thương cũng bể mấy đoạn, kích bắn về phía tứ phương. Trường thương vỡ vụn, kim quang sáng chói, lập tức liền bắn huyết ma tông trưởng lão trước mắt thành một cái sàng, để cho hắn kêu thảm một tiếng, thân hình hóa thành thịt nát. Ngay cả nguyên thần của hắn cũng không có chạy thoát, bị Long Hoàng bắt lấy, ném vào trong miệng, cà băng nhai ăn. Huyết Tiên Hoàng nguyên thần linh khí này thật sự là mỹ vị nhân gian, thậm chí là có một loại cảm giác để cho lão tử hoài niệm nằm đó nuốt luôn cả huyết ma. Long Hoàng cười hăng hắc, trong ánh mắt đại phóng hào quang, không có ý hào gì, nhìn về phía những nửa bước vương giả khác. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.